Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 152, Ngọc Long Bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên chậm rãi thu nhiếp ý niệm trong lòng, đưa tay đem Trương Đạo Lăng pháp kiếm thu hồi, nắm trong tay, nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn, thở dài, lại đem ba kiện thanh đồng khí cầm lấy, trong đó Thương Vương thanh đồng tước cùng cái kia đan đỉnh đều đã khôi phục bình thường, chỉ có thanh đồng trên đoàn kiếm lưu quang liễm diễm, một lát sau, mới chậm chậm tán đi. Vệ Uyên đem đoàn kiếm lưỡi kiếm thay đổi, đưa cho Như Cụ Thất Thần Tô Ngọc Nhi, cái sau trầm mặc tiếp nhận đoàn kiếm, nói một tiếng đa tạ, cho dù tâm thần lắc lư, Như Cụ hỗ trợ thu thập nơi này tàn cuộc về sau, lúc này mới thất hồn lạc phách rời đi. Vệ Uyên đưa mắt nhìn nàng trở về, thu tầm mắt lại, đụng vào trên mờ u bàn tay phù lục, Như Cũ cảm giác được từng đợt nhói nhói. Hiển nhiên cái này một đạo phù bùa chú sắc lệnh nhận tương đối lớn áp lực, gần như đến cực hạn, phản phệ tự thân. Mới vừa nhìn thấy hình ảnh vô cùng chân thật, tuyệt không phải hư ảo. Sở dĩ không có thể tiếp tục duy trì, không có thể cùng hình ảnh bên trong người sinh ra liên hệ. Một cái có thể là Vệ Uyên chính mình đạo hạnh còn chưa đủ, một cái thì là khả năng còn khiếm khuyết hai kiện thanh đồng khí. Đáng tiếc hắn mặc dù tại đan đỉnh bên trên ẩn chứa trong tấm hình nhìn thấy 5 kiện thanh đồng khí thành hình, nhưng lại vô pháp nhìn thấy cuối cùng 2 kiện thanh đồng khí bộ dáng, không biết là có hay không là hình ảnh kia bên trong có thủ đoạn đặc thù hoặc là thuật thức, chỉ có nhận biết bên trong nhìn thấy những vật đồng thao kia, mới có thể tại hình ảnh bên trong nhìn thấy nó chân dung. Nhưng là, hình ảnh kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Vệ Uyên chỉnh lý suy nghĩ của mình, đế tần cuối cùng đem chân chính Triều Ca Thành đã ẩn núp đi. Trong đó thậm chí còn để lại ân thương bách tính, sinh sôi từ tôn, kéo dài đến thời đại này. Trình độ nào đó, cái kia có lẽ là một cái thời đại thần thoại nhân loại bộ tộc, là hiện đại Thần Châu một chỗ chi nhánh. Là Thần Châu nếu như không đi địa linh, không bái Hạo Thiên Thượng Đế sẽ là tình huống như thế nào? Cái này một khả năng ảnh thu nhỏ, mặc dù bởi vì địa phương quá mức nhỏ hẹp, tài nguyên có hạn, khuyết thiếu cùng ngoại giới giao lưu, nhân số cũng quá ít, không có khả năng thật sinh sôi lớn mạnh, nhưng là dù vậy, nơi đó Như Cũ có hoàn chỉnh văn hóa, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu, thậm chí hoàn chỉnh không thiếu sót thời đại thần thoại truyền thừa. Đây đối với hiện đại Thần Châu đến nói, rất khó nói là lợi là tệ. Làm người Thần Châu, cứu trợ trên phiến đại địa này đồng tộc là cần phải, thậm chí khả năng vì vậy mà lấy được càng nhiều siêu phàm tư liệu, giải khai thời đại thần thoại chi mê, nhưng là tương ứng, nếu như Triều Ca Thành bên trong cư dân, Như Cũ bảo lưu lấy huyết tinh dã man tế tự, như vậy bọn hắn sẽ hay không đối với hiện đại trật tự hình thành trình độ nhất định trùng kích. Mặc dù Vệ Uyên cho rằng, hiện đại vũ khí cùng lực lượng đủ để cho những thứ này thời đại thần thoại cư dân biến thành năng ca thiện vũ tích hay làm việc thiện tính cách, nhưng là lẫn nhau tiếp xúc tất nhiên nương theo lấy trình độ nhất định xung đột, mâu thuẫn, cái này cần nhất định hòa hoãn giai đoạn. Đương nhiên, chuyện này vẫn chỉ là suy đoán, còn cần mặt khác hai kiện thanh đồng khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại đây là so sánh lạc quan cách nhìn, cũng có khả năng tại đó Triều Ca Thành bên trong, là lịch đại cừu hận khát vọng trở lại Thần Châu báo thù ân thương di dân, là cừu thị lấy nhân gian sinh linh. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, trầm ngâm về sau, quyết định đem việc này cáo chi so với chính mình tu vi cao hơn, cũng so với mình hiểu rõ hơn như thế nào xử lý loại này đại quy mô tiếp xúc thời gian phủ thiên sư cùng nữ kiều. Ân, nhưng là muốn làm như thế nào cùng Trương Đạo Hữu nói. Người tốt, lão Trương, lần này ta lại có thu hoạch. Là một đám thời đại thần thoại di dân, có chừng mấy chục ngàn cái nhiều như vậy, khả năng toàn bộ đều là người tu hành, phiền phức phủ thiên sư tiếp thu một cái. Vệ Uyên nghiêm túc suy tư, cảm thấy mình nếu như vậy nói thẳng, Trương Nhược Tố ảnh chân dung khả năng trực tiếp liền xám, tình huống này đổi ai đến ai cũng tê dại, lại tăng thêm sự tình còn làm không chu đáo, còn không nóng nảy nói, càng nghĩ, còn là quyết định trước đem việc này cùng nữ kiều thương lượng một chút, cái sau dù sao cũng là ngũ đế thời kỳ cuối liền sống, trải qua rất nhiều chuyện. Huống hồ Tô Ngọc Nhi liền được bảo hộ tại Thanh Khâu Quốc bên trong, nói nữ kiều đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, kia là tuyệt đối không thể. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại cùng Phủ Thiên Sư giao tiếp. Ở giữa có thể nếm thử chậm rãi cùng Trương Nhược Tố nói, đàm luận khả năng có người cổ đại yêu cầu an trí. Ngày thứ hai, Vệ Uyên chỉnh lý chính mình tiêu hao phù lục tại viện bảo tàng bên trong hơi nghỉ ngơi. Sau đó trên điện thoại di động, cho nữ kiều nhấp nhấp Vô Huyên sự tình, cùng chính mình có thể sẽ đi một chuyến Thanh Khâu, mà nữ kiều đáp ứng đồng thời cũng làm cho Vệ Uyên đem cái kia Ngọc Long Bội mang lên. Ngày thứ ba, Vệ Uyên cưỡi đường sắt cao tốc đến Thanh Khâu Quốc phụ cận thành thị, lại đi tới đã từng nhìn thấy hồn phách phó ước cầu, lấy Thanh Khâu Quốc tín vật làm nương tựa, tiến vào cái này một tòa cổ đại ghi lại quốc gia, vị kia thủ vệ hồ tộc Như Cũ khách khí hành lễ, sau đó từ hồ nữ dẫn đường, nhìn thấy tóc trắng như trước nữ kiều. Vệ Uyên đem mua hoa bánh ngọt để lên bàn, nữ kiều chứa giống như kinh ngạc cười nói, a nha, tới thì tới đi, còn mang theo lễ vật làm cái gì? Vệ Uyên giật giật khóe miệng, cảm thấy mình hai tay trống trơn tới sợ rằng sẽ bị đùa tới chết. Nữ Kiều châm hai chén trà, để Vệ Uyên ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên nghe Vệ Uyên đem trước Tô Ngọc Nhi phát sinh sự tình cùng Ân Thương, Triều Ca thành phản ứng, kết hợp chính mình suy đoán giảng thuật một lần, nữ Kiều tùy ý hỏi. Ngươi cảm thấy việc này là vì sao? Vệ Uyên đáp, chỉ sợ là đế tân năm đó thấy vô pháp cùng võ vương quân thế địch nổi nghĩ tới phương pháp. Bảo tồn Triều Ca thành cùng Ân Thương nội tình, mà đối đãi ngày sau tái khởi. Còn không thể xác nhận cổ Triều Ca thành đối với người hiện đại ở giữa là lo liệu thái độ gì, không thể đặt vào mặc kệ, ta nghĩ một chút biện pháp siêu tập một cái cổ Ân Thương thanh đồng khí, nhìn có thể hay không góp đủ còn lại hai kiện, tiến một bước quan sát lại tính toán sau. Nữ Kiều chậm rãi gật đầu, nói. Còn có thể, Vệ Uyên nhấp một ngụm trà, không hiểu có loại tham gia sát hạch bảo vệ cảm giác. Hàn huyên trong chốc lát, nữ Kiều buông xuống chén trà, nói. Đem cái kia Vu Hàm Quốc hậu duệ thả ra đi, ta xem một chút đến tột cùng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bình thuốc xé mở phía trên phù lục. Sau đó đem miệng bình hướng xuống mặt khẽ đảo. Khói đen mờ mịt hồn thể gấp không thể chờ vọt ra, hóa thành vô huyên hình người, há mồm thở dốc. Hắn bị giấu ở so nguyên bản đỉnh đồng thao tiểu nhất nửa nhiều bình thuốc bên trong, cơ hồ cho nghẹn mà chết, đang muốn mở miệng để cái kia tên là Uyên gia hỏa cho mình một thống khoái, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, chính mình chính là Vu Hàm Quốc vương thất huyết mạch, chưa hẳn liền sợ ngươi, ngẩng đầu một cái nhìn thấy tóc trắng xóa, lại như cụ có u tĩnh khí chất nữ kiều, thấy được nàng giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên chính mình, mỉm cười nói. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Vu Hàm thích nhất 13 tôn. Không nghĩ tới, sống sót chính là ngươi. Vu Huyên suy nghĩ ngưng trệ, sắc mặt trắng bệch. Nữ Kiều, hắn nhìn một chút trở nên già nua vu nữ, nhìn một chút bên cạnh gánh vác trường kiếm, khuôn mặt tuổi trẻ quan văn, đột nhiên cảm thấy trái tim đều ra tốc nhảy lên phía dưới, không dám tin, cái này, chợt nhìn thấy nữ Kiều có chút ngước mắt, ánh mắt ném hướng về sau, mang theo vẻ mỉm cười, nhu hòa nói. Sao đến hiện tại mới tới? Đến bên này ngồi, Vu Huyên con ngươi bỗng nhiên co vào, Vũ Thê Tử, Vũ Thần Tử đều ở nơi này, như vậy, đến chính là Vũ Vương. Vu Huyên sắc mặt trắng bệch, hồn thể trong khoảnh khắc vỡ vụn hóa thành một sợi, chợt lại lần nữa ngưng tụ trực tiếp nằm trên đất, đầu lâu gắt gao đập mặt đất, không dám động đậy, ngay cả lời cũng không dám nói, nếu như tương tự trưởng thành, chính là bị sinh dọa đến đã hôn mê, sau đó lại tại trong mê ngủ làm tỉnh lại. Tích huy chi trọng, xa cách ngàn năm, còn đến nỗi đây. Vệ Uyên nhìn xem quỳ rạp xuống đất ẩn ẩn run rẩy Vu Huyên, đầu tiên là cảm khái Vũ Vương tích huy chi trọng, sau đó lại có một tia cổ quái cảm thấy quen, nữ kiều lắc đầu ý cười thu liễm, đưa tay hư chỉ, dường như lật xem Vu Huyên lưu lại ý niệm cùng quá khứ hành động, khuôn mặt dần dần trầm xuống, cuối cùng chậm rãi nói. Dẫn dụ phàm nhân, luyện chế Vu Hàm chi dược lấy bách tính người sống làm thuốc mồi. Cái này đã vi phạm năm đó cùng các ngươi ước định, tội không thể tha. Lấy ngươi hành động, chết cũng không đủ, nếu là Vũ, nhiều nhất đưa ngươi chém giết, nhưng là hắn cũng không ở đây, ngươi đã khao khát trường sinh bất tử, liền hóa thành ngoan thạch chịu ngàn vạn năm phơi gió phơi nắng nỗi khổ, lúc nào phong hóa, lúc nào kết thúc này phạt cũng coi là ngươi dư nguyện tạm thời trường sinh. Vu Huyền biến sắc còn chưa mở miệng, liền dần dần hóa thành một khối ngoan thạch. Sinh động như thật quỳ trên mặt đất. Chân linh vẫn còn, chỉ là không thể động đậy, cũng không thể đối với ngoại giới làm ra phản ứng, ngàn năm tầm đó bảo trì dạng này trạng thái, làm trừng phạt Vu Huyên thạch điêu hai mắt bên trong hiện ra cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng, cùng sợ hãi hối hận, nhưng là Vệ Uyên biết, hắn hối hận chỉ là bị bắt lại, là bị nữ kiều làm này phạt mà không phải từng làm qua những chuyện kia. Chợt liền có thanh khâu quốc hồ tộc đem hóa thành ngoan thạch Vu Huyên kéo ra ngoài, liền đặt ở Vũ Vương pho tượng bên cạnh. Vệ Uyên không có can thiệp. Vu nữ kiều làm ra an bài cuối cùng thu tầm mắt lại trầm mặc phía dưới, nói. Năm đó Vu Hàm một nước liền đã đi đến đường tà đạo đối với bách tính động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chúng ta nhớ tới bọn hắn ở quá khứ từng vì thần châu, lập xuống rất nhiều đại công, không có đem nó chém tận giết tuyệt, chỉ là chu sát đầu đảng tội ác đoạn tuyệt vô sơn cùng nhân gian lui tới, để bọn hắn lại không có thể đối với người bình thường xuất thủ, về sau thanh khâu quốc rời xa nhân gian, không tại nhập thế ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà điên cuồng đến tận đây. Vu nữ kiều lắc đầu, nói, thôi, không đề cập tới bọn hắn, Vệ Uyên ừ một tiếng, chủ động đổi chủ đề, hơi có hiếu kỳ nói. Vu nữ, ngươi để ta mang đến Ngọc Long Bội, là muốn làm gì? Nữ kiều chuyển mắt nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Ngươi không phải là từng đề cập qua, Ngọc Long Bội bên trong khả năng cũng có ngươi chân linh sao? Ta dù sao cũng là vu nữ thử một chút, nhìn có thể hay không kích phát trong đó tiềm ẩn một tia chân linh, cũng không tính là việc khó gì. Cùng nữ kiều nhắc lên Ngọc Long Bội sự tình, là trước kia Vệ Uyên hoài nghi mình từng bị Phật môn bắt cóc một thế chân linh còn sót lại về sau phát sinh sự tình, là còn muốn hỏi nữ kiều có biện pháp hay không giải quyết, ngay sau đó kinh ngạc chợt lấy ra Ngọc Long Bội, để nhẹ trên bàn, nói. Muốn làm thế nào, nữ kiều nghiêm mặt nói, yêu cầu vận dụng cổ đại đồ sơn bộ điển nghi, nếm thử câu thông. Vệ Uyên trầm ngâm gật đầu, chợt dựa theo nữ kiều nói, đi trước hồ tộc một chỗ suối nước nóng tắm rửa thay quần áo, sau đó thay đổi cổ đại đoan chính quần áo, ngồi tại trên tảng đá, có hồ tộc thiếu nữ ngâm sướng, cử hành phi thường trịnh trọng đoan chính điển nghi, chung quanh có hồ tộc nhảy múa cách làm. Khi thì vẩy xuống cánh hoa, khi thì dùng bút ở trên mặt trên tranh một bút, khi thì còn phải nhảy tế tự múa. Vệ Uyên toàn bộ thân thể đều là cứng, giống như là cái đề tuyến con rối đồng dạng, phối hợp cái này rườm rà nghi điển. Trọn vẹn tốn hơn một canh giờ, cho dù là võ môn tu sĩ thể lực đều cảm thấy một cỗ cảm giác mệt mỏi cảm giác, nhưng vẫn là không có cái gì đặc thù cảm giác, thật vất vả nghi thức kết thúc. Vệ Uyên ngồi tại vị trí trước, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi, cảm giác được Ngọc Long Bội bên trên như cũ không có cái gì cảm ứng. Nữ kiều nói, à, đúng, ngươi đem Ngọc Long Bội cho ta một cái. Nàng tiếp nhận cái này cổ pháp chiến quốc rồng đeo, ở phía trên lướt nhẹ qua một cái, sau đó ném cho Vệ Uyên. Ây, là được, Vệ Uyên cầm ngọc bội cúi đầu nhìn xem Ngọc Long Bội bên trên linh tính, lại cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía vô nữ kiều. Trầm mặc phía dưới, nói, chỉ cần một bước cuối cùng liền có thể, nữ kiều chuyện đương nhiên hồi đáp, đúng vậy à, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, vậy ta mới vừa hơn một canh giờ, tóc trắng hồ nữ kinh ngạc, sau đó giảo hoạt mỉm cười nói. Bởi vì chơi vui, Vệ Uyên, thở sâu, Vũ Vương, an tâm. Chờ ta đạo hạnh đủ tuyệt đối đem ngươi hồn kêu gọi trở về. Thời gian này, không có cách nào qua. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên Ngọc Long Bội, hai mắt chậm rãi khép kín, khí thức kéo dài. Thiếu niên, mở to mắt trước mắt như cũ nhìn thấy Ngọc Long Bội. Sau đó rất nhanh thu tầm mắt lại, chỉ đứng lặng một bên, trong mắt nhìn về phía trước, trong lòng ẩn ẩn ảo não. Nơi đây chính là nghiêm nghị chỗ, chính mình há có thể như thế thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người là cái bàn, phía trên có đồ uống rượu, chủ vị, người mặc mực áo giôn huyền, mang thông thiên quan oai hùng nam tử ngồi ngay ngắn, Ngọc Long Bội ngay tại người này bên hông, một tên khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng, nhưng không có sợi râu tuổi trẻ hoạn quan cúi đầu, nói khẽ. Bệ hạ, phương sĩ, từ thị cầu kiến, tuyên, PS, từ thị, chữ quân phòng, lại tên từ phúc. Hôm nay canh thứ nhất, 3.600 chữ, cách chương.